Vu Thần Kỳ, chương 111, mượn tiền, góc truyện audio.com, xâm nhập lòng đất ngàn dặm, trong động quật khổng lồ trong lòng đất mười mấy con sông dung nham rộng cả dặm cuồn cuộn chảy qua. Hơn 10 vạn nam tử cường tráng mi tâm khắc huy chương nô lệ, trần chuồng lộ thể đứng ở cạnh con sông dung nham, dùng muôi loại lớn đặc chế, không ngừng từ trong con sông dung nham vớt ra từng mảng chất lỏng kim loại nóng cháy. Chất lỏng kim loại lóng lánh ánh sáng chói mắt theo mương máng kim loại đặc chế, không ngừng rót vào trong lô đỉnh loại lớn ngoài mười mấy dặm. Lô đỉnh to lớn tạo hình kỳ dị lơ lửng ở không trung, trên mặt đất đục ra hỏa nhãn đường kính vài thước thái cổ địa viêm đến từ sâu trong lòng đất hóa thành cột lửa màu thanh lam bắn nhanh ra, có lửa như thực chất đem những lô đỉnh này nâng vững vàng ở giữa không trung. Thỉnh thoảng có từng mảng dung dịch hợp kim dựa theo tỷ lệ đặc thù rèn hỗn hợp mà thành từ trong lô đỉnh bay ra, mang theo mảng lớn đốm lửa, nặng nề rơi xuống ở trên đài rèn xa xa. Đài rèn lấy hàng vạn để tính sắp hàng chỉnh tề, cạnh từng cái đài rèn đều có hán tử cường tráng hoặc nhiều hoặc ít thân hình thấp bé, nhưng đặc biệt tráng kiện hữu lực đứng. Các tráng hán vung chùy kim loại to nhỏ, đinh đinh đang đang điên cuồng gõ dung dịch hợp kim trên đài rèn, dần dần đem chúng nó rèn thành phôi thô các loại binh khí. Đao thương tên, cung mạnh nỏ cứng, giáp trụ hộ thuẫn, các loại khí giới cỡ lớn, binh khí bước đầu thành hình, được đám đông bóng người thấp bé lui tới bôn tàu vận đi sâu trong động quật nhỏ rậm rạp giống như tổ ong sắp hàng chỉnh tề. Các động quật trong lòng đất chính là một cái xưởng công binh khổng lồ, lửa cháy và dung nham, nhiệt độ cao thống trị tất cả. Từng đại đội chiến sĩ gia tộc thân khoác trọng giáp ở trong động quật lui tới tuần tra, các nô lệ vất vả cần cù lao động kia hơi đình trệ, hoặc là làm ra bất cứ động tác nào không được cho phép sẽ bị một trận đòn hiểm, thậm chí trực tiếp bị ném vào trong sông dung nham thiêu chết tươi. Đế sát đã đổi một thân thường phục ở dưới một bóng người thấp bé dẫn dắt cao mày đi vào động quật cực lớn này. Theo đường đi xoắn ốc mở trên vách hang, đế sát ở trong động quật quang ảnh biến ảo đi một hồi lâu, rốt cuộc tới trước một cái cửa động hình vuông đỉnh chóp động quật. Hai thiếu nữ bộ dạng rất mỹ mạo mỉm cười đẩy cửa hang, một luồng khí lạnh phun ra, khiến đế sát cả người khô nóng giật mình. Trong hang truyền đến tiếng cười quái dị, khanh khách một thanh âm bén nhọn, nhỏ bé âm u cười nói. Có khách quý nha, mời vào, vào nhanh chút, đừng để hơi nóng bên ngoài xông vào. Bọn nô lệ chết tiệt kia, mùi mồ hôi trên thân bọn chúng quá khó ngửi. Đế sát vội vàng đi vào trong hang, trải qua một đoạn hành lang dài hơn trăm trượng phía trước bừng sáng lên. Đây là một gian động phủ phạm vi trăm trượng, bố trí cực độ hoa lệ. Trên mặt đất trải ra lông quý hiếm thật dày, bốn vách tường cũng treo thảm treo tường hoa mỹ, trên trần nhà không có đèn đuốc mà là được khảm mấy ngàn viên dạ minh châu to nhỏ, ánh châu trắng sáng chiếu khiến trong động phủ sáng bừng lên. Chính giữa động phủ trên một cái bàn đài dùng san hô màu đỏ tỉ mỉ mai thành, một lão nhân mập mạp ngồi xếp bằng ở phía sau bàn đài, đang cấp tốc viết cái gì đó trên một quyển sổ sách thật dày. Nhìn thấy đế sát vào, lão nhân buông bút trong tay, đem sổ sách đậy lại cười hướng đế sát vươn. Góc truyện audio.com, tay, đế sát, a ta nhớ ra rồi, ta lần trước gặp ngươi, cũng là 530 năm trước trên lễ mừng sinh nhật tổ phụ ngươi. A, nghe nói những năm qua ngươi làm không tồi, từ trên tay ta cũng vắt ra được không ít nước béo, nhìn xem các nô lệ dưới ta có một nửa đều là hướng huyết nha đoàn của ngươi mua, đó chính là một số tiền lớn. Nói đến mấy chữ, một số tiền lớn, một mảng lục quang tham lam lóe lên trong con ngươi lão nhân, trên khuôn mặt tròn trịa, năm con mắt đồng thời mở thật lớn. Ngu tộc là ba mắt, già tộc là bốn mắt mà trên mặt lão nhân có năm con mắt. Trừ hai mắt của người bình thường, hai mắt trong lông mi, vị trí phía dưới mi tâm lão nhân một chút, trên mũi một chút, có một con mắt dựng thẳng so với bình thường lớn hơn gấp đôi có thừa dạng rỡ tỏa sáng. Ở trong con mắt dựng thẳng của lão nhân, mơ hồ có thể thấy được vô số phù văn nhanh chóng xoay quanh bay múa, không ngừng góp lại thành từng cái phù trận kỳ dị. Ngẫu nhiên cũng có vô số đường cong phức tạp xuất hiện ở trong con mắt dựng thẳng của hắn, cùng các phù trận kia tất cả phác họa ra từng thanh binh khí quân giới tạo hình kỳ dị. Đại sư, ta cần một khoản tiền. Đế sát đứng ở trước mặt lão nhân, đi thẳng vào vấn đề nói. Một khoản tiền rất lớn, tiền đủ để xây dựng một cái huyết nha đoàn càng cường đại hơn, đồng thời thuê một đám sát thủ ảnh ma tinh nhuệ. Xây dựng lại huyết nha đoàn, năm con mắt của lão nhân cấp tốc lóe lên, đột nhiên thất thanh cười lên. Trước đó vài ngày, đệ đệ đế la của ngươi bị đưa đi huyết nha đoàn. Phải nói, đế la ở phương diện nữ nhân rất có thiên phú, nhưng ở chỗ khác hắn còn quá non một chút. Xây dựng lại huyết nha đoàn, nói như vậy, huyết nha đoàn toàn quân bị diệt. Loại chuyện này, ở vùng tứ hoang cũng không hiếm thấy, hàng năm luôn có đoàn buôn nô lệ của mấy tiểu gia tộc xui xẻo đụng phải loại chuyện xui xẻo này. Lão nhân vui vẻ cười nhìn đế sát sắc mặt khó coi. Nhưng ta không ngờ, lấy thực lực Huyết Nha đoàn chi nhánh đế gia cường đại nhất của đế thích nhất tộc thế mà cũng sẽ. Đế sát mở ra con mắt dựng thẳng ở mi tâm, một mảng hắc khí thâm thúy chậm rãi xoay tròn ở trong con ngươi. Châu quang trong động phủ chợt ảm đạm xuống, giống như toàn bộ châu quang đều bị con mắt dựng thẳng của đế sát hấp thu, không khí trong động phủ cũng chợt âm lãnh đi rất nhiều. Trong tiếng xẹt xẹt bên cạnh lão nhân có tám bóng người trong suốt đột nhiên ngưng hiện kèm theo tiếng năng lượng va đập rất nhỏ, rất nhanh tám chiến sĩ Ngưu tộc mặc nguyên bộ giáp trụ hiện ra thân hình ở trong không khí, đem lão nhân bảo vệ chặt chẽ ở phía sau. Đế sát hơi sừng sốt con mắt dựng thẳng ở mi tâm lặng yên khép lại. Lão nhân cười phất phất tay, thản nhiên nói. Đừng khẩn trương, quan hệ của ta và đế thích nhất tộc vẫn luôn rất tốt cho nên, đế sát tướng quân là sẽ không làm khó ta lão gia hỏa này, có phải không? Trừ phi đế thích nhất tộc, về sau cũng cách nào từ tu tộc ta nhận được một món binh khí tinh phẩm nữa, nếu không đế sát tướng quân tuyệt đối sẽ không làm khó ta lão gia hỏa này. Đế sát hướng lão nhân hơi hạ thấp người, tỏ vẻ xin lỗi đối với mình vừa rồi xúc động, sau đó hắn lạnh nhạt nói. Ta dùng toàn bộ tiền lời trăm năm tương lai của quân đoàn dưới trướng ta làm gán nợ, hướng ngài mượn tiền. Lão nhân hưng phấn đứng dậy, mười ngón tay trắng trẻo tinh tế, non mịn trơn bóng, so với. Góc truyện audio.com, tay của giai nhân xinh đẹp 16 tuổi còn nhẵn nhụi hơn, còn hoàn mỹ hơn cấp tốc gầy, kích động nói. Một quân đoàn chủ lực của huyết nguyệt toàn bộ tiền lời trăm năm tương lai. À, đây là một số tiền lớn, cho nên, ngươi muốn bao nhiêu ta cũng có thể cho ngươi mượn tiền. Dừng một chút, lão nhân cảnh giác nhìn đế sát nói. Ta và đế thích nhất tộc quan hệ rất không tồi, nhưng giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn, 9 ra 15 về quy định lợi hàng năm cộng dồn là không thể sửa. Hơn nữa, về sau quân đoàn của ngươi, còn có toàn bộ quân giới của huyết nha đoàn phải hướng ta mua, cái này cũng là luật lệ, ngươi hiểu không? Đế sát trầm mặc một phen, sau đó hung hăng gật gật đầu, lãnh khốc nói. Như vậy ta còn biết đại sư ngài và ảnh ma quan hệ không tồi, xin giúp ta liên hệ thủ lĩnh của bọn họ đi. Lão nhân mỉm cười, nhẹ nhàng ưỡn ngực, thế nào thủ lĩnh ảnh ma chính là ta? Đế sát tướng quân thân ái, xin hỏi ngươi có nhiệm vụ gì muốn ủy thác cho chúng ta sao? Đế sát nghẹn họng chân chối nhìn lão nhân qua hồi lâu, hắn mới kinh ngạc mà oán độc nói. Giúp ta giết người, một tiểu tạp chủng nam hoang, ta muốn hắn chết vô cùng thê thảm. Cách chương.